Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, chương 1125, manh vật cự thú. Không thể không líu lưỡi, Vân Tú Tâm chính là cửu tôn phủ sơ đại đệ tử đứng đầu. Xưa nay lấy đại sư tỷ tự cho mình là, tiểu nha đầu này ngoại trừ tại Vân Dương các loại sư trưởng trước mặt còn biểu hiện tiểu nữ hoa diễn. Xuất ở những người khác trước mặt đơn giản so nữ hán tử còn muốn biêu hãn. Lúc này đối chiến thời điểm, biểu hiện được như vậy yếu đuối dịu dàng, há không để cho người ta kinh hãi. Hồ Tiểu Phàm càng là liên tục nhỏ giọng thầm thì, móa, đùa giỡn qua, diễn kỹ này không được a, quá giả, ta đều toàn thân u cục, đắc tội. Một bên khác, Tông Thành Chí trên trường kiếm tay, kiếm quyết một lĩnh, liền muốn phóng người lên, hiển nhiên là muốn tận nhanh hoàn thành chiến dịch này. Đã thấy Vân Tú Tâm thẳng lui lại một bước, đem trong ngực con mèo nhỏ đặt ở trên mặt đất, nói khẽ, bạch bạch, đánh, nhớ kỹ đi cào hắn nha, bạch bạch, meo meo, nếu là cào bất quá liền chạy trở về a, ngàn vạn không thể chủ quan. Muốn toàn lực ứng phó, mèo ô, ta thật là sợ sẽ làm bị thương đến ngươi nha. Mèo, Tông Thành, Chí dở khóc dở cười. Vân sư muội, ý của ngươi là, ngươi không có ý định tự mình cùng ta giao thủ. Vân Tú Tâm lui ra phía sau một bước, nói, đúng nha, ta để cho ta bạch bạch đánh với ngươi còn chưa đủ à. Tông Thành Chí mặt như hắc tuyến. Cái gì? Liền vật nhỏ này, đúng vậy a, Vân Tú Tâm đáng yêu cười cười, nếu là ngay cả bạch bạch đều thua, ta càng cho không, ngươi có thể đánh thắng bạch bạch, ta liền trực tiếp nhận thua. Giữ lời nói, trên đất cái này bạch bạch ngẩng đầu lên, ngạo kiều meo ô một tiếng, phi thường có tính người nâng lên xinh xắn lanh lợi chân trước, nghiêng đầu sang chỗ khác đối với Vân Tú Tâm quơ quơ. Biết đi, yên tâm đi, ngươi đi một bên xem kịch đi. Thế là Vân Tú Tâm rất là yên tâm lui ra phía sau vài chục trượng. Tông Thành Chí một mặt không thể làm gì, nhìn xem trước mặt ngồi xổm dưới đất tiểu manh vật, trong lòng hoang đường cảm giác không ngừng dâng lên, nồng đậm chưa từng có. Ta đây là muốn cùng tiểu gia hỏa này tranh tài một trận. Ai? Keng một tiếng. Trường kiếm đột nhiên phát ngâm khẽ, mặc dù không thể làm gì, nhưng chiến vẫn là phải chiến, coi như biết rõ cửu tôn phủ quyết ý từ bỏ, nhưng ở cái này trước mắt bao người giờ phút này, chính mình còn muốn thắng được thật xinh đẹp. Kiếm hoa xen vào nhau ở giữa, nhưng nghe hét lớn một tiếng, ta đến tiến công, thả người mà, lao xuống đi, ân, chính là lao xuống đi. Cái kia tiểu manh vật vóc người thực sự quá mức nhỏ nhắn xinh xắn. Ngồi xổm ở nơi đó cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng đến mắt cá chân chính mình cao thấp. Chính mình nhất định phải cúi người mới có thể đánh đến nó a. Giờ khắc này, Tông Thành Chí cảm giác mình tựa hồ là quá máu lạnh. Quá bạo ngược, vậy mà đối với khả ái như thế vật nhỏ cũng có thể hạ thủ được. Về sau chắc chắn sẽ không thụ nữ hài tử hoan nghênh. Sau một khắc, bạch bạch meo ô một tiếng kêu, lại xốp giòn lại manh, nhưng chỉ nghe tiếng thét này mà nói, đủ để cho tất cả mọi người tâm cũng vì đó quả quyết. Thế nhưng là, trên khán đài tất cả mọi người đang nghe một tiếng này sau khi, lại là chỉnh tề phát ra tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Bởi vì cái kia bạch bạch tiểu manh vật tại cái kia quả quyết âm thanh đồng thời. Hồ lập tức biến lớn, nháy mắt mấy cái quang cảnh liền biến thành một đầu chí ít có cao mười mấy trượng dưới quái vật. Khổng lồ, chỉ là cái kia bốn cái móng vuốt, thuận tiện giống như kình thiên trụ đồng dạng, mà miệng to như chậu máu một tấm, càng là trực tiếp đem vọt tới trước mắt mình Tông Thành Chí cắn một cái vào. Đúng thế, tiểu gia hỏa mới vừa rồi là sớm hé miệng sau đó mới thân hình to lớn hóa. mà Tông Thành Chí cùng Bạch Bạch vốn là khoảng cách rất gần. Biến đổi lớn đằng sau, toàn bộ miệng một bên chống đất, một bên nâng lên cao mấy trượng, quả nhiên so cửa thành còn muốn rộng lớn, đem Tông Thành Chí nuốt vào trực tiếp trong miệng rộng bất quá thuận lý thành chương sự tình. Sắc bén răng bỗng nhiên trên dưới hợp lại, phốc thử, huyết quang bay thẳng ra ngoài, một cái chớp mắt này hình ảnh, chỉ có máu lạnh, chỉ có bạo ngược, cũng không biết có còn hay không có tiểu nữ sinh ưa thích cái này manh vật đây. Thất tinh môn Tông Thành Chí, chết, chết sạch sành xanh lưu loát, một ngụm, liền cắn thành hai đoạn. Sau đó Bạch Bạch rất là ghét bỏ đem thi thể từ trong miệng phun tới. Mèo, thúi chết, bao quát phác đức xong ở bên trong. Cũng bao quát trung phẩm thiên vận kỳ xếp hạng trước vài tất cả môn phái tất cả mọi người. Mỗi người đều chỉnh tề há to miệng, như là giống như gặp quỷ trợn tròn trong mắt. Một hồi lâu sau đằng sau, mới nghe thấy răng rắc rung động. Đó là một mảnh cái cằm chật khớp thanh âm. Ta sát, vị kia đại la phái vô sư muội con mắt tròn trịa. Cái này tình huống như thế nào? Có vẻ như tựa như là vọt thẳng tiến cự thú trong miệng bị ăn rồi. Đây là tự vẫn hay là làm sao rồi? Ta vẫn chờ xem bọn hắn đánh một trận đâu. Cái này, ai ra, khả ái như vậy một đầu tiểu manh vật. Chân thân nhưng thật ra là như vậy một đầu con thú khổng lồ. Nhìn vừa rồi tản ra cỗ này uy áp, cái này huyền thú tối thiểu cũng phải có thánh vương đẳng cấp đi. Vừa rồi thật sự là dọa đến lão phu tiểu tâm tan đều nhanh nổ. Khả ái như vậy mèo con, nên ôm vào trong ngực chơi đùa, lại bị như vậy đối đãi. Kết quả sau một khắc há miệng, mẹ nó răng nanh so lão tử eo còn thô, cái kia khép lại miệng, ông trời của ta, mà thất tinh môn đoàn thiên sung này sẽ chỉ cảm thấy trời đã tối rồi. Trong nháy mắt đó trời đất quay cuồng, để hắn sinh không thể luyến, thất hồn lạc phách ngồi tại vị trí của mình, trước mắt hết thảy tất cả đều biến thành đen trắng, ngay cả Tông Thành Chí trở về hình dáng ban đầu, sau đó trở về. Đến trước mặt hắn thời điểm, Đoàn Thiên Sung vẫn chính ở chỗ này ngẩn người. Thân thể còn tại không nhịn được liên tiếp run rẩy. Thua, xong, toàn xong, đời đời kiếp kiếp lưu truyền xuống cơ nghiệp. Mấy ngàn năm trung phẩm thiên vận kỳ vinh quang cùng đãi ngộ. Lập tức mất giáo, hắn muốn mắng người, muốn nổi điên, nhưng là, lại biết, tất cả có không có cử động. Tất cả đều không làm nên chuyện gì. Lại nói, trận chiến này bại trận, nửa điểm cũng trách không chiếm được mình đệ tử. Trước mắt hắn đành phải thánh giả đẳng cấp, hơn nữa còn bất quá nhất phẩm thánh giả. Để hắn đối phó đầu kia thánh vương cấp bậc huyền thú. Căn bản chính là gây khó cho người ta. Dù là tự bảo đều chưa hẳn tổn thương được đối phương. Huống chi đối phương từ vừa mới bắt đầu liền giả bộ. Có chủ tâm đánh lén, há có thể bất bại. Bị bại nên nhưng, thất tinh môn trên dưới cũng như trưởng môn đồng dạng, như cha mẹ chết, trên đài cao, phác đức song đám ba người sắc mặt so thất tinh môn người không khá hơn bao nhiêu. Mặt mũi tràn đầy đều là trắng bệch, như là ban ngày ấy thấy ma, toàn thân run rẩy. Giống như run rẩy, thua, cái này đáng chết thất tinh môn, vậy mà liền như thế thua. Các người thua không sao, nhưng chúng ta ba người tổng cộng 10,000 cực phẩm linh ngọc cũng bởi vậy thua. Đây chính là cực phẩm linh ngọc a, ngay cả thượng phẩm môn phái đều không có, thậm chí đều không thế nào gặp cực phẩm linh ngọc a. Cơ hồ chính là thánh tâm điện mới đặc hữu siêu phẩm bảo vật. Hoàn toàn không đối ngoại, cũng liền chấp sự cấp bậc trở lên nhân vật mới có thể được hưởng đó a đồ tốt. Giá trị liên thành bảo bối a, chúng ta lập tức liền chuyển vận đi 1 vạn khối, dòng giã 1 vạn khối a, để cho ta chết đi. Hoắc Vân Phong ở một bên, cũng là trừng tròng mắt, há to miệng, có vẻ như nằm mơ nói mớ đồng dạng nói ra. Ta sát, thật sự là quá ngoài ý muốn. Quá ngoài ý muốn, cửu tôn phủ vậy mà thắng. Thắng như vậy gọn gàng. 4 trận chiến 3 thắng vừa cùng. Cái này có chút quá mức a. Ta nguyên bản đều làm xong thua chuẩn bị. Cái này. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.